FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, nghiêng trời lệch đất Lắc Nisa. Hạ, vì báo đáp Pandora vô tư kính dâng. Trình độ lớn nhất ép của nàng giá trị thặng dư. Senko quyết định vì nàng cung cấp một ngày ba bữa thêm vòng cổ. Bổ sung mỗi đêm đau. Ti ao, yêu, giao. Nhưng là Senko rất rõ ràng loại này điều giáo đối với Pandora hiệu quả không lớn. So với có chút Jun M. Kidner cùng Ensa. Từ Pandora sở tác sở vi đó có thể thấy được. Nữ nhân này am hiểu ẩn nhẫn. Tâm cơ cực sâu. Đồng thời thủ đoạn độc ác. Tính bền dẻo 10 phần. Nếu như không phải là bởi vì của nàng quyền năng đối với Senko làm ruộng kế hoạch không thể thiếu. Có thể thật to tăng tốc kế hoạch của hắn tiến trình. Senko tuyệt đối sẽ không chút nào thương hương tiếc ngọc đưa nàng chém giết. Điều giáo có lẽ có dùng. Nhưng là chỗ tốn hao thời gian coi như quá dài. Chỉ ít theo Senko muốn tại Pandora trên thân có hiệu quả chỉ ít cũng cần một năm ở trên thời gian. Trước đó, đem Pandora đặt ở bên người. Giống như ở trên người buộc một viên bom hẹn giờ. Tùy thời có khả năng làm bị thương chính mình. Cũng may trải qua Senko cùng Semiramis hai người không ngừng thí nghiệm. Rốt cục đại khái biết rõ Pandora cái kia có thể cải biến hiện thực quyền năng một bộ phận hạn chế. Cùng cực hạn, cái này quyền năng tại thế giới này cơ hồ có thể xưng vô địch. Nhưng là cũng giới hạn tại thế giới này. Đối với thế giới khác bất luận cái gì sản phẩm đều là vô hiệu. Nói cách khác, Semiramis chỉ cần lợi dụng thế giới Tai Moon ma thuật ở trên người nàng tăng thêm một đống chớ chú. Cùng cấm chế liền có thể hạn chế lại nàng. Vì nhằm vào Pandora ngay cả mình tử vong đều có thể cải biến. Semiramis ở trên người nàng dưới chớ chú trực tiếp nhằm vào Pandora linh hồn. Đây là một loại lợi dụng so cửu đầu xà Hydra càng tăng lên hơn độc ma xà Basium nọc độc thả ra chớ. Chú, chỉ cần chớ chú phát tác có thể trong khoảnh khắc đem Pandora linh hồn ăn mòn hầu như không còn. Ma xà Basium, Sumer trong thần thoại sáng thế nữ thần Tiamat sáng tạo 11 loại ma thú một trong. Kỳ độc dịch có được không có gì sánh kịp tính ăn mòn cùng độc tính. Senko liền không tin tưởng. Liền linh hồn đều bị ăn mòn. Pandora còn có thể sử dụng cái này cải biến hiện thực quyền năng. Cái này chớ chú là Semiramis thêm tại Pandora trên thân nặng nhất một loại. Trừ cái đó ra, vụn vặt lẻ tẻ nhiều đến mấy chục loại. Đủ thấy Senko đối nàng kiêng kỵ. Bất quá Pandora quyền năng thật là 10 phần hữu hiệu. Hết thảy lấy hiện tại trình độ kỹ thuật không cách nào giải quyết vấn đề. Tại Pandora quyền năng phía dưới được thuận lợi giải quyết. Mới bộ đội liên nỗ cùng giáp nhẹ nghiên cứu phát minh công việc tiến trình thật to tăng nhanh. Cái này càng phát ra để Senko coi trọng vị này hư sức ma nữ. Nàng hiện tại đối với Senko tới nói tựa như là lò phản ứng hạt nhân. Có nguy hiểm chí mạng, nhưng lại có thể mang đến càng thêm phong phú lợi ích. Mà Pandora bản nhân cũng xác thực như là Senko suy nghĩ. Náo động lên không ít yêu thiêu thân. Senko thậm chí một lần muốn một bàn tay đưa nàng cho triệt để chụp chết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cuối cùng vẫn đưa nàng đem thả qua. Của nàng tác dụng cực lớn chỉ là thứ nhất. Càng quan trọng hơn là tại hắn cùng Semiramis nghiêm phòng tử thủ dưới. Nàng cũng không có tạo thành tổn thương gì. Chỉ là làm ra không ít rối loạn. Để Senko đau đầu không thôi. Tại dạ chi điều giáo quá trình bên trong, Senko cũng phát hiện, Pandora thân thể mặc dù đắm chìm tại nhục dục bên trong, nhưng là ánh mắt của nàng một mảnh thanh minh. Thời gian dần trôi qua Senko cũng phát hiện, đang không ngừng điều giáo quá trình bên trong hắn cùng Pandora ở giữa tạo thành một loại 10 phần. Hơi dây quan hệ, đến cùng là Pandora khuất phục tại nhục dục phía dưới, vẫn là chính hắn dẫn đầu từ bỏ. Hai người 10 phần có ăn ý duy trì lấy loại này hơi dây mà yếu ớt quan hệ. Có Pandora viện trợ, tăng thêm Echidner tri thức, các loại hắc khoa kỹ, hắc ma pháp làm cho cả Lắc Nisa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ ban đầu 2 năm, Sau đó, nạn đói, cái từ này đã hoàn toàn từ Laknisa nhân dân trong miệng biến mất. Cho dù là xuất hiện khô hạn, hồng tai, nạn châu chấu các loại, Laknisa cũng có đầy đủ nhiều dự trữ lương thực bình yên vượt qua. Thậm chí bởi vì các loại hương liệu trồng, nguyên bản đắt như hoàng kim hương liệu giá cả trực tiếp nhảy cầu thức ngã xuống. Liền phổ thông bình dân đều có thể mua được nhấm nháp một hai. Lại tăng thêm muối, đường chờ gia vị cải tiến sinh sản công nghệ, khiến cho công nghiệp hóa, dây chuyền sản xuất hóa, thật to cải thiện Laknisa cư dân chất lượng sinh hoạt, ăn mặc phương diện đồng dạng là công nghiệp hóa, dây chuyền sản xuất hóa, cáo biệt vải bố, áo da thú, để tơ lụa quần áo đi vào thiên gia vạn hộ, đồng thời bởi vì đại lượng quý tộc bị tiêu diệt, đại lượng thổ địa bị thu về quốc hữu. Senko trực tiếp làm ra nhận thầu chế cùng thuê giá rẻ phòng. Trả tiền không nổi không quan hệ. Trực tiếp thu nhận công nhân làm chống đỡ. Thông qua những thứ này cử động hấp dẫn đại lượng lưu dân. Nguyên bản bởi vì đời thứ hai Week of Envy đăng cơ làm nữ vương chạy nhân khẩu cũng đều liếm láp. Mặt trở về, ở trên những thứ này chỉ là từ trên thực chất cải biến Laknisa chất lượng sinh hoạt. Senko biết rõ chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Tuyên truyền phương diện cũng rất trọng yếu. Toàn bộ thế giới đều biết Satella thôn phệ một nửa thế giới. Thế nhưng là đại đa số bình dân có cả một đời ngay cả mình thôn đều không có rời đi. Dựa vào là chính là tuyên truyền. Trái lại lợi dụng tuyên truyền. Vì Emilia tẩy trắng cũng tương tự có thể thực hiện. Lại tăng thêm bình dân sinh hoạt trình độ quả thật tại đề cao. Một hư một thực kết hợp, để Emilia trở thành thần tượng, hoạch rơi, tài đức sáng suốt quân chủ kế hoạch đắc ý thuận lợi phổ biến. Vừa vặn Pandora tự chui đầu vào lưới cũng tuyên cáo Wick cao chính thức bị Senko một mẻ hốt. Gọn, đối phó lại này tông giáo tên điên, Senko trực tiếp phế vật lợi dụng, để bọn hắn tiến vào mới thành lập bộ môn tuyên truyền. Vì Emilia phất cờ hò reo. Trải qua thời gian 10 năm cố gắng, Senko hoàn toàn thay đổi Emilia tại dân chúng trong lòng hình tượng. Tại bảo lưu lại nàng uy nghiêm một mặt đồng thời, để dân chúng rõ ràng ý thức được, vị này đời thứ hai Week of Envy cũng không phải là cái muốn hủy diệt thế giới tên điên, mà là một vị nghiêm minh quân chủ. Đại đa số người đều là thiển cận, bọn hắn sinh hoạt càng thêm mỹ hảo lúc. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ quên trước một cái kẻ thống trị. Hiện tại toàn bộ Laknisa mặc dù có người còn nhớ rõ thần long, nhớ kỹ hiền nhân nghị hội, cũng rốt cuộc không có người nhắc lên muốn một lần nữa trở về quá cuộc sống trước kia. Đợi đến 20 năm, 30 năm sau, chỉ sợ thần long, hiền nhân nghị hội những thứ này danh từ muốn tại trong sử sách mới có thể gặp được. Dân sinh phát triển chỉ là một cái phương diện. Laknisa thay đổi lớn nhất lại là quân sự. Trải qua 10 năm phát triển, Laknisa ngoại trừ phòng thủ biên cảnh thủ vệ quân bên ngoài. Có nhân số vì 1 vạn người tinh nhuệ quân đội. Cái này quân đội là Senko hoàn toàn dựa theo hiện đại hóa chức nghiệp quân đội xây dựng. Hoàn toàn thoát ly sản xuất, quốc gia cho tiền lương, hy sinh vì nhiệm vụ còn có phong phú tiền trợ cấp. Đồng thời gia thuộc cho ruộng đồng đền bù. Đối với cái này quân đội, Senko trực tiếp hướng bên trong sắp xếp đại lượng làm lấy chính ủy công tác ma nữ giáo đồ. Những thứ này ma nữ giáo đồ khác không làm, chỉ quan tâm binh sĩ sinh hoạt hàng ngày cùng tư tưởng giáo dục. Mỗi ngày tẩy não thức tuyên truyền Emilia nữ vương bổng bổng đát. Mà cái này quân đội trang bị cũng là tương đương tinh lương. Cơ hồ đạt đến xa hoa tình trạng, vừa vặn. Trải qua 10 năm tu sinh dưỡng tức, đế quốc tựa hồ cũng thở ra hơi. Bọn hắn kế hoạch lần nữa xâm lấn Laknisa, lại không biết một cử động kia chính giữa Senko ý muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.